đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 39, thành lập mạng xã hội Visionet 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người offline, Dương Tuấn Vũ nói với Lâm Tiểu Di. Chị Tiểu Di, chị có đề cập là thích làm việc về phát triển trang web đúng không? Ừ, tốt. Em đang có ý tưởng thành lập một website mạng xã hội tương tự Facebook cho riêng Việt Nam mình. Chị có hứng thú tham gia không? Cái gì? Em cũng biết lập website à, em còn định lập một mạng xã hội mới của riêng Việt Nam. Đúng vậy, ý kiến của chị thế nào? Chị nằm mơ cũng muốn lập một trang web như Facebook, nhưng mà nói luôn dễ hơn làm nha. Chính là nói dễ hơn làm. Chị có thể làm được phần nào? Chị có thể hỗ trợ phần lập cơ sở website. Vậy em sẽ cùng làm với chị phần đó. Ý tưởng giao diện website em đã có rồi. Chị hãy bắt đầu làm ngay tối nay đi nhé. Em muốn đến tối mai nhận được phần cơ sở nhất của website này. Ok, em định lấy tên web là gì? Visionet, Việt Nam Social Network, Thịnh Thế Visionet. Chị cũng đừng hưng phấn vội. Để lập một trang web không khó. Cái khó là thu hút người khác tham gia cái mạng xã hội này. Hiện nay, người dân Việt Nam chủ yếu chỉ biết đến mạng Facebook thôi. Ưu thế của Visionet chính là một trang mạng của riêng người Việt Nam. Chị phải có những câu slogan, những bài báo, những kênh tuyên truyền về nó. Làm sao để nâng cao được tinh thần dân tộc, người nội địa dùng hàng nội địa. Chị hiểu không? Khi website này thành công xuất hiện, chị hãy liên hệ với Trần Bằng để cậu ấy hỗ trợ cho chị. Ok em thật là quá quái vật đi. Nếu ý tưởng này thành hiện thực thì em sẽ là người nổi tiếng rồi. Chị bắt đầu thấy mình sắp thành fan của em rồi đấy. Không biết trong đầu em chứa cái gì nữa. Được rồi, nếu không có gì thì chị tranh thủ làm đi. Mọi thứ phải cần thời gian mới chứng minh được giá trị. Trong đầu em chính là một tên ít của 12 năm sau. Và có một bộ óc khoa học kỹ thuật của gần 200 năm sau. Mặc dù nó cũng không được can thiệp vào quá trình làm giàu của em. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ. Tuần học đầu năm, kết thúc bằng bài thi khảo sát chọn học sinh giỏi của các đội tuyển. Kết quả sẽ được thông báo vào thứ hai tuần kế tiếp. Công việc tại công ty trong tuần đầu cũng rất thuận lợi. Vì có nhân viên marketing và seller chuyên nghiệp nên lượng hàng bán gia tăng gấp đôi so với mọi khi. Lượng đơn đặt hàng trên Internet cũng rất khả quan. Số lượng máy bán trung bình mỗi ngày đã đạt 30 chiếc. Trong một tuần, đã nhập hàng từ chỗ đồng sán 2 lần. Mỗi lần 150 chiếc. Và hẹn bắt đầu từ tuần sau sẽ đặt gấp đôi số hàng. Vì trừ đi đặt hàng, tiền thuê văn phòng, tiền lương nhân viên, tiền bảo hành, tiền giao hàng, số tiền lãi cũng không lớn. Vì vậy, cần phải mở thêm các cơ sở nữa để có thể tiếp xúc rộng hơn với khách hàng ở nhiều khu vực. Đây là chuyện không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Số tiền lãi này hắn hoàn toàn để lại công ty để làm vốn lưu động. Khi cần dùng là phải có ngân sách. Không thể như lúc trước hai đứa thích rút là rút. Bây giờ cần phải có hạch toán cụ thể chi phí tiêu dùng từng đồng. Công ty là của tập thể. Dù bạn làm chủ cũng không thể tùy tiện rút tiền tiêu với mục đích cá nhân. Dương Tuấn Vũ quyết định mở một website và trang YouTube riêng. Lấy tên là Tuấn Vũ Boss, dạy trực tuyến tin học. Đầu tiên là dạy tạo lập một website, blog cá nhân. Số tiền đăng ký khóa học sẽ là 250.000 đồng. Người, bài học này sẽ chia ra làm khoảng 10 video. 3 video đầu tiên sẽ free. Dùng để giới thiệu về lợi ích khi có một website cá nhân. Nhằm khơi gợi ham muốn của mọi người. Tiếp đến là những bước ban đầu thành lập website. Sau đó, muốn xem tiếp cần đăng ký khóa học này. Trên YouTube cũng sẽ cần tài khoản đã đăng ký mới có thể truy cập. Hắn định sau này sẽ đăng các bài hướng dẫn làm các vấn đề về kỹ thuật. Như review về các loại điện thoại trên thị trường. Ưu nhược điểm của từng loại. Số tiền nhận được từ số lượt xem của YouTuber cũng là một khoản khá giúp chi trả cuộc sống. Quãng thời gian này trôi qua cũng khá yên bình. Tuấn Vũ và Chu Bàn Tử vẫn đều lên trường. tối thứ sáu hàng tuần sẽ họp nội bộ. Công việc đa số Dương Tuấn Vũ phân công mọi người. Chu Bàn Tử thì có thời gian rảnh là lại chạy qua chỗ Trần Bằng học mấy kiến thức cơ bản về website. Hắn cũng muốn hỗ trợ cho mọi người chút gì đó. Thực ra Chu Văn Tuệ chưa nhận ra ưu thế của bản thân hắn. Nhưng Dương Tuấn Vũ thì biết, tên mập này giỏi nhất chính là nguồn tin tức và cách tổ chức mạng lưới thông tin của mình. Hầu như bất cứ chỗ nào có mùi xì căng đan là tên mập này sẽ nhận được thông tin ngay. Vì vậy, Dương Tuấn Vũ nhờ Trần Bằng dạy Chu Mập về cách phát triển một trang web tin tức. Ngày mai cũng là ngày đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu ôn tập. Thời gian trước kỳ thi cấp thành phố là 2 tháng, cấp tỉnh là 3 tháng, và 4 tháng đối với kỳ thi quốc gia. Có thể nói là ai trong nhóm cũng chỉ có học, học và học. Đầu tuần trước đã nhận được kết quả điểm thi khảo sát chọn thành viên. Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu đều thông qua với số điểm 89, 100 và 95. 100, không thể không nói cô bạn lớp trưởng của hắn thật quá châu bò. Cũng một phần bởi thời gian này, hắn cũng có quá nhiều việc phải làm. Trước kia cũng không có ý định thi học sinh giỏi gì. Nhiều dạng hắn còn chưa gặp bao giờ. Vì vậy sau khi có kết quả, trong cả tuần Dương Tuấn Vũ cố gắng hoàn thành nốt các video và vừa ôn thi theo các đề của cô Giang Mẫn. Và cả của Triệu Cơ nữa. Không thế không nói, Triệu Cơ đã giúp hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả các dạng bài tập hắn đều được cô phân tích. Sau đó tự suy biến ra đề bài mới với các mức độ khó tăng lên gấp mấy lần. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.